Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, ngươi cùng Diệp Kha trước kia nhận thức. Viện sĩ không phải người ngu, đang nhìn đến Diệp Kha cùng Diệp Thiều Hoa ở giữa lui tới sau. Đã biết rõ hai người không đúng bàn, không khỏi hỏi một câu. Hai người kia đều là phòng thí nghiệm nhân vật trọng yếu. Nhất là Diệp Thiều Hoa. Không có việc gì, ảnh hưởng không được chúng ta hợp tác. Diệp Thiều Hoa biết rõ viện sĩ đang suy nghĩ gì. Trả lời một câu, vậy là tốt rồi. Viện sĩ thở dài một hơi. Bất quá cái này Diệp Kha có chút kỳ quái. Nàng không giống như là ngươi. Đang tính toán trên máy thiên phú so với bình thường người tốt một điểm. Nhưng tuyệt đối so với không hơn ngươi. Có thể rất kỳ quái. Nàng mỗi lần đều có thể xuất ra lập trình đều có thể vượt qua chúng ta bây giờ phát triển trình độ. Lúc trước cũng chính bởi vì Diệp Kha tại giải thi đấu bên trên dùng một cái vượt mức quy định hầu. Như 10 năm nhuyễn kiện tư tưởng, mới có thể bị sớm chiêu vào kinh thành thành phòng thí nghiệm mà ni nghe được câu này. Diệp Thiều Hoa không khỏi khiêu mi, viện sĩ vừa nói như vậy nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Kha mấy cái nhuyễn kiện nàng xem qua, quả thật không tệ, chẳng qua là theo viện sĩ mà nói. Không giống như là Diệp Kha có thể làm đi ra, trừ phi, những thứ này không phải Diệp Kha chính mình. Nhớ tới Diệp Kha trùng sinh thân phận, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Nếu như là như vậy, Diệp Kha cũng quá vô sỉ một điểm mà ni ngày kế tiếp, kinh thành đệ nhất nhân dân bệnh viện bên ngoài. Tỷ, ngươi thật sự không vào xem cha. Diệp Hàm đứng ở cửa xe bên ngoài, một lần cuối cùng hỏi thăm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa có chút tựa ở trên cửa xe. Không được, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Hàm có chút thất vọng tiến vào bệnh viện đại môn. Bệnh viện ngoài cửa lớn đi theo một người trung niên nam nhân đi ra phó gia thần liếc mắt liền thấy. Được lười nhắc mà dựa vào cửa xe người. Nàng khuôn mặt như vẽ, thần sắc lạnh lùng, buổi sáng ánh sáng chiếu vào trên người nàng, hầu như đã thành một đạo tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Dù cho thần sắc lại vội vàng người, đang nhìn đến nàng thời điểm bước chân cũng không khỏi chậm lại. Như là sợ quấy rầy đến nàng bình thường, phó gia thần tổng cộng cũng không có bái kiến Diệp Thiều Hoa mấy lần. Chẳng qua là Diệp Thiều Hoa người này quá mức đặc biệt. Vô luận là trong nhiều chen chúc trong đám người, vô luận tiếp qua bao nhiêu năm, hắn liếc nhìn sang có thể chứng kiến. Phó tiên sinh, bên người trung niên nam nhân dùng sức sẹo tiếng trung đạo. Ryan tiến sĩ, ta cùng bằng hữu chào hỏi. Phó gia thần hướng Diệp Thiều Hoa đi đến. Diệp Thiều Hoa đang thấp suy nghĩ con mắt, tựa hồ đang đùa trò chơi. Phó gia thần nhịn không được mở miệng trước. Nghe A Kha nói ngươi cũng tiến vào phòng thí nghiệm. Đây cũng là Diệp phu nhân bằng hữu. Ryan tiến sĩ có chút hưng phấn. Nàng cũng biết tự động hóa trí tuệ nhân tạo. Diệp Thiều Hoa rút sạch nhìn thoáng qua phó gia thần cùng Ryan tiến sĩ. Biểu lộ không có quá mức biến hóa. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó tiếp một chiếc điện thoại. Cái kia biểu lộ so với trước trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiều hơn một điểm linh động. Phó gia thần chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, không khỏi khẽ lắc đầu. Ryan tiến sĩ là nước phòng thí nghiệm người phụ trách, đang tính toán trên máy có thiên phú hơn người, cũng là trên quốc tế số 1 số 2 nhân vật, chẳng qua là học máy vi tính. Sẽ không có không biết Ryan tiến sĩ, hắn có thể nói là nước mạng lưới sao Internet kỹ thuật đại biểu. Mà Ryan tiến sĩ đến kinh thành. Cũng là bởi vì Diệp Kha tối hôm qua đi suốt đêm ra một cái mạng lưới sao Internet trí tuệ nhân tạo xếp. Đặt thiết kế, đối phương vừa nhìn thấy Diệp Kha sách khi nào nội dung liền không thể chờ đợi được chạy tới nước. Hoa, chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy không đếm xỉa tới bộ dạng. Thậm chí còn cười lấy người gọi điện thoại. Phó gia thần nhíu mày. Hắn 2 năm trước chợt nghe qua Diệp Thiều Hoa bị Stanford DCS học viện trúng tuyển. Cái này trường đại học hắn tự nhiên biết rõ. So kinh lớn không biết tốt rồi nhiều ít. Nhưng bây giờ xem ra, theo trường cao đẳng đi ra Diệp Thiều Hoa cũng liền như vậy. Phòng thí nghiệm tùy tiện kéo một người đi ra, Nghe được mạng lưới sao Internet trí tuệ nhân tạo xếp đặt thiết kế, mấy chữ này cùng Ryan tiến sĩ tên của, đều muốn kinh hỉ, tuyệt đối sẽ không buông tha cùng Ryan tiến sĩ chung đụng cơ hội một phen. Mà không sẽ như Diệp Thiều Hoa như vậy bình thường bình thản. Nhớ tới đêm qua Diệp Kha trở về nói muốn kinh động toàn bộ giới mà nói. Nhìn lại một chút bây giờ Diệp Thiều Hoa, Phó Gia Thần sẽ biết, cho dù là cao tài sinh, cũng có khác nhau. Diệp Thiều Hoa mặc dù đang so Diệp Kha còn muốn nổi danh đại học. Có thể nàng như thế nào đuổi vẫn là không đuổi kịp Diệp Kha. Nghĩ tới đây, Phó Gia Thần lại để cho Ryan tiến sĩ đi trước trên xe. Hắn thì là dò xét Diệp Thiều Hoa bình thường đại chúng xe. Sau đó tiện tay đốt một điếu thuốc, không đếm xỉa tới mở miệng, ngươi bây giờ qua cũng không phải dễ dàng như vậy a. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, xác định hắn là tại cùng chính mình nói chuyện. 2 năm trước ngươi phải đi nước ngoài, một cái nữ hài ở nước ngoài dốc sức làm không dễ dàng đâu. Phó Gia Thần nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa nhìn xem giá cả không phỉ quần áo. Bất quá ngươi cùng chính là cái người kia hiển nhiên không đủ coi trọng ngươi a. Một cỗ đại chúng sẽ đem ngươi đuổi rồi. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Diệp Thiều Hoa nghe được chút gì đó. Nàng xem thấy Phó Gia Thần, lông mày hung hăng vặn nảy sinh. Ta đang nói cái gì ngươi không nên giả bộ nghe không hiểu. Phó Gia Thần chằm chằm vào nàng cái kia dương quá phận khiếp người mặt. Ngươi lúc trước không học cờ vây, hết lần này tới lần khác lựa chọn học máy vi tính. Không phải là bởi vì đều muốn cùng A Kha giống nhau ư? Diệp Thiều Hoa điện thoại còn không có treo, vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ, người kia sẽ không thiệt tình đối với ngươi, xem hắn liền một chiếc xe cũng không nỡ bỏ mua cho ngươi. Chờ ngươi già rồi đâu, dung nhan không còn nữa đâu. Phó Gia Thần từng bước ép sát, hắn cuối cùng nói, ngươi ly khai người kia, dù sao chúng ta đã từng cũng nhận thức một hồi. Ngươi còn kém chút gả vào chúng ta Phó gia, 1 tháng, cho ngươi 100 vạn như thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng không nên trông cậy vào Diệp Hàm có thể giúp ngươi. Hiện tại Diệp gia tại A Kha trong tay, Phó Gia Thần mấy năm này đi theo Diệp Kha sau lưng. Phó gia gia sản cũng tăng lên gấp đôi, gần nhất cùng Diệp Kha cùng một chỗ củng cố gia hợp tác. Hắn cùng với Diệp Kha giống nhau. Cho rằng Diệp Thiều Hoa chính là một cái bình thường không hề trải qua tế độc lập năng lực sinh viên. Cho nàng nhiều như vậy chỗ tốt đã là có chút thương cảm kết quả của nàng. Nàng không thể lại tham lam muốn thêm nữa, độ. Diệp Thiều Hoa đầu óc quay tới. Nàng bỏ ra gần 800 ngàn cải tạo một cỗ đua xe. Bởi vì không muốn phiền toái liền ngoẻo rồi cái đại chúng bài từ. Cho nên tại Phó Gia Thần trong mắt cái này chiếc nàng 100 triệu cũng sẽ không bán siêu tốc độ chạy. Chính là một cỗ bình thường đại chúng. Diệp Thiều Hoa sống nhiều năm như vậy, nhưng không có cái đó sự kiện so hôm nay cái này còn tốt hơn cười. Làm cái gì máy bay? Nàng cái này giá trị con người 10 tỷ ngân hàng người sáng lập bị người 100 vạn có thể thu mua. Phó Gia Thần, ta lúc đầu tại sao phải giả bộ như vậy bê? Buổi sáng tốt lành, ngày mai gặp tương đương tương đương tương đương. Hết chương.